Đào trước sinh xuân, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm đứng dậy đang muốn đi ngoại viện rửa mặt, lại bị Thẩm Trước ngăn lại nói. Biểu ca, thời tiết lạnh, người cũng đừng đi ngoại viện rửa mặt, ngay ở chỗ này tẩy đi. Của ngươi quần áo ta đều thay ngươi chuẩn bị xong. Mộ Trạm nghe vậy có chút nhíu mày. Hắn vừa còn muốn yêu yêu không có khai khiếu, hiện tại xem ra là có chút khai khiếu. Hắn cười nói, tốt, vậy ta ngay ở chỗ này tẩy. Mộ Trạm đi ngoại viện rửa mặt cũng là đồ thuận tiện. Dù sao ở nhà tắm rửa cùng bên ngoài không đồng dạng. Bên ngoài chỉ cần múc điểm nước lạnh tùy tiện cọ rửa là được. Trong nhà tắm rửa là nước ấm, cũng không thể chính hắn đi xách nước đổ nước. Lại hậu viện một phòng đều là chưa gả người nha hoàn. Mộ Trạm cũng không tốt tại các nàng trước mặt y quan không ngay ngắn. Hắn cùng yêu yêu thành thân đến nay, những sự tình này đều là tại ngoại viện làm xong trở lại nữa. Yêu yêu cũng không để ý qua hắn vật phẩm tùy thân, hiện tại cũng sẽ chuẩn bị cho hắn y phục. Mộ Trạm trong lòng không hiểu có chút kinh hỉ. Thẩm Trước cũng không phải mặc kệ Mộ Trạm. Trước đó ở kinh thành hai người vừa thành thân, rất nhiều quen thuộc đều cần rèn luyện. Nàng cũng không muốn tự tiện cải biến biểu ca thói quen sinh hoạt. Những ngày này ở chung lâu, nàng phát hiện biểu ca đối nội vụ không phải quá để ý, cũng thích chính mình quản những việc này. Nàng liền giúp biểu ca xử lý. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Mộ Vương phủ nhiều người phức tạp. Biểu ca dung mạo tốt, tính tình ôn nhu, lại thân phận cao quý, không chừng liền có mấy cái ánh mắt tốt nha hoàn ôm ấp yêu thương. Nàng cũng không muốn cùng người chia sẻ biểu ca. Thẩm Trước từ trong nhà trong tủ treo quần áo lấy ra một kiện rửa sạch sẽ mới tinh ngủ áo, quay người dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Mộ Trạm. Biểu ca, bộ y phục này ngươi thích không? Thẩm Trước trong tay chỉ là một kiện phổ thông ngủ áo, nếu có cái gì đặc thù mà nói, ước chừng liền là vải vóc là thượng hạng cắt bối vải, tiết trắng tế nhuyễn. Bất quá Mộ Trạm cỡ nào EQ, chỉ xem Thẩm Trước bộ dáng, hắn liền đoán được y phục này là yêu yêu cho mình làm. Nếu như nói trước đó hắn vẫn có chút mừng rỡ, hiện tại là thụ sủng nhược kinh. Yêu yêu, ngươi thay ta làm quần áo. Mộ Trạm nhìn kỹ thê tử trong tay ngủ áo, đường may tinh mịn chỉnh tề, cùng kim khâu phòng ra quần áo cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn cầm Thẩm Trước non mềm tay nhỏ nói, vất vả ngươi. Thẩm Trước cười nói, không khổ cực, liền một bộ y phục thôi. Biểu ca thích, ta về sau một mực làm cho ngươi. Mộ Trạm cười nhẹ một tiếng, ôm nàng hôn nàng đỉnh đầu. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi một mực cho ta làm quần áo, thêu thùa tổn thương mắt. Mộ Trạm rất thích thê tử cho mình làm quần áo, nhưng thêu thùa tổn thương mắt, hắn cũng không hy vọng yêu yêu hay làm, ngẫu nhiên làm một hai kiện đủ. Mộ Trạm hôn nàng đỉnh đầu sau liền buông nàng ra, quay người hướng tịnh thất đi đến. Hắn muốn trước đi rửa mặt, sau đó mới có thể làm càng thân cận sự tình. Thẩm Trước bận bịu cùng sau lưng hắn, nghĩ chiếu cố hắn rửa mặt, lại bị Mộ Trạm ngăn trở. Người lưu tại trong phòng, bên ngoài lạnh lẽo. Thẩm Trước nghĩ đến tịnh phòng bên trong hết thảy đều chuẩn bị xong, cũng liền không có kiên trì. Nàng căn dặn Mộ Trạm nói, biểu ca ngươi lúc đi ra nhớ kỹ phủ thêm ta chuẩn bị cho ngươi áo choàng, liền mũ đều muốn đeo lên. Mộ Trạm vuốt cằm nói, ta biết. Hắn không cảm thấy chính mình cần loại sự tình này, bất quá nếu là yêu yêu chi kỷ chuẩn bị, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thẩm Trước gặp biểu ca đối với mình cơ hồ nói gì nghe nấy, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhợt nhạt. Có lẽ mình đời này thật có thể cùng biểu ca bạch đầu giai lão. Mộ Trạm cảm thấy Thẩm Trước đầu óc chậm chạp. Kỳ thật Thẩm Trước đều làm người ba đời, làm sao có thể đầu óc chậm chạp. Chỉ là nàng kiếp trước bị thương quá nặng, đời này không nghĩ lại cử động tâm. Cùng biểu ca bình bình đạm đạm sống hết đời không phải rất tốt. Đều nói giúp sâu duyên cạn. Nàng không biết mình đời trước có phải hay không cùng Tiêu Nghị yêu oanh oanh liệt liệt. Dù sao cuối cùng nàng cùng Tiêu Nghị đánh đến oanh oanh liệt liệt là thật. Nàng kéo dài giường bệnh, Tiêu Nghị thời gian cũng không dễ chịu. thân cận thân nhân chúng bạn xa lánh không nói, cuối cùng còn bị chính mình bày một đạo. Thầm trước thầm nghĩ cũng không biết chính mình cuối cùng bố trí có hiệu lực không. Nếu như có hiệu lực mà nói, hắn chỉ sợ sau cùng đại nghiệp không thành được. Cũng không trách thầm trước nhẫn tâm, nàng vậy sẽ đổ nhất thời thống khoái, buộc Tiêu Nghị giết hắn chất tử. Đại tẩu, kém một chút đem Nhan lão thái bức điên. Nhan lão thái cuối cùng thời điểm chết liền thừa một thanh xương cốt. Nàng mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nghị cùng mình. Cái kia chết không nhắm mắt, đối hai người hận thấu xương bộ dáng nhường thầm trước thấy hả giận. Một bên mắt thấy hết thầy bích trầm còn từng tự mình hỏi nàng. Muốn hay không thu liễm lúc tự mình nhường Nhan lão thái tóc dài che mặt. Đây là phòng ngừa Nhan lão thái biến thành quỷ sau tìm tới chính mình. Thầm trước không có đáp ứng. Nàng không quan tâm. Người khác sợ quỷ. Nàng làm người hai đời còn sợ quỷ sao? Nhan lão thái khi còn sống không có đấu thắng chính mình. Sau khi chết còn có thể có gan lớn không thành. Có thể nàng cũng minh bạch kia là sinh dưỡng Tiêu Nghị mẹ ruột. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu ai như thế đối phụ thân, thầm trước chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Như vậy Tiêu Nghị tương lai leo lên đại vị sau sẽ hối hận hay không đâu. Nàng khi đó khẳng định đã chết. Nàng không lo lắng chính mình. Có thể nàng lo lắng thẩm gia. Nàng đối thẩm gia không có cảm tình. Có thể cái kia dù sao cũng là cùng chính mình có quan hệ máu mủ nhà mẹ đẻ. Vì nhà mẹ đẻ đằng sau không bị Tiêu Nghị thanh toán. Thẩm trước cuối cùng mấy năm, cùng Trấn Bắc Vương tự mình có liên hệ. So với Tiêu Nghị, nàng càng muốn để cùng chính mình không có lợi ích liên lụy Dượng Thượng Vị. Chỉ ít Dượng Thượng Vị sau sẽ không thanh toán thẩm ra. Mà lại biểu ca sau khi qua đời Dượng Y Nguyên mỗi năm cho mình đưa năm lễ. Coi như mình thái độ không tốt, hắn cũng không ngừng quá. Dượng có thể như vậy dung túng chính mình. Tương lai cũng sẽ xem ở chính mình phân thượng thiện đãi thẩm ra a. Nàng không có vì thẩm ra làm qua cái gì. Cuối cùng cũng liền cho bọn hắn tìm một đầu sinh lộ đi. Tiêu Nghị vậy sẽ cảm thấy có nội gian không phải là ảo giác. Chỉ là hắn thanh lý sai người. Đời trước nàng cùng Tiêu Nghị cũng coi là lưỡng bại câu thương. Đời này nàng liền muốn thái bình điểm. Nói lãnh khốc điểm, Tiêu Nghị cùng chính mình không có quan hệ máu mủ. Giữa hai người duy nhất liên hệ sớm bị nhà hắn chặt đứt. Tiêu gia diệt cửu tộc đều không có quan hệ gì với nàng. Có thể bày tỏ ca là gì duy nhất hài tử. Hai người hiện tại tình nồng. Vạn nhất đem đến chính mình lại vì yêu sinh hận. Nàng có thể đối biểu ca ra tay sao? Nàng có thể xin lỗi bất luận kẻ nào. Lại không thể xin lỗi gì. Yêu yêu đang suy nghĩ gì? Mộ Trạm rửa mặt trở về. Chỉ thấy thê tử ngồi tại mép giường. Một tay chi di. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì nhanh đi ngủ. Thầm trước trên thân một điểm phối sức đều không có. Có thể nàng cái kia đoạn non xinh xinh thủ đoạn lại so cái gì Mỹ Ngọc đều mê người. Mộ Trạm đưa nàng bế lên. Hai người nửa nằm trên giường. Hắn một tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Một tay chậm rãi vuốt ve thê tử thủ đoạn. Mộ Trạm ngón tay thon dài như trúc tiết. Nhìn như sống an nhàn sung sướng. Kỳ thực lòng bàn tay tràn đầy thô kén. Thầm trước làn da kiều nộn. Nơi nào chịu nổi hắn như thế lề mề. Thầm trước bất mãn rời thủ đoạn. Ghét bỏ nói. Biểu ca ngươi về sau trên tay muốn bao nhiêu tô chút dầu cao. Nàng không có trả lời Mộ Trạm đặt câu hỏi. Nàng có thể nói cái gì? Nói mình đang suy nghĩ chồng trước. Mộ Trạm cười mặc nàng né tránh. Nhưng tay trái vẫn là vững vàng vòng quanh eo của nàng. Còn muốn nghe cố sự sao? Mỗi lúc trời tối cho thê tử kể chuyện lịch sử sách bên trên cố sự đều thành thói quen của hắn. Muốn, thầm trước biết trên giường muốn theo biểu ca tách ra là nằm mơ. Nàng nghiêng đầu đánh giá biểu ca cùng Trích Tiên Nhân đồng dạng mặt. Quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Bề ngoài nhìn lại tiên khí nam nhân. Đến trên giường đều tránh không được tục. Mộ Trạm nghiêng đầu nhìn qua tiểu cô nương. Nàng hôm nay làm sao là lạ. Thẩm trước đưa tay ôm Mộ Trạm cổ. Môi anh đào nhẹ nhàng khắc ở Mộ Trạm môi mỏng bên trên. Biểu ca, Ngươi làm sao không nói chuyện xưa? Mộ Trạm giật mình, đây là Yêu Yêu lần thứ nhất chủ động. Hắn vô ý thức vòng lấy dưới lòng bàn tay eo nhỏ nhắn, đầu chống đỡ lấy Thẩm trước cái trán. Hai người bốn mắt tương đối. Hắn thấp giọng hỏi, Yêu Yêu ai bảo ngươi những chuyện này? Thẩm trước nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Không phải biểu ca giáo sao? Mộ Trạm mỉm cười, cúi đầu sâu hơn cái hôn này. Thật là một cái tiểu ma nhân tinh. Đêm khuya, Thẩm trước đã sớm ngủ thật say. Mộ Trạm còn không có cái gì buồn ngủ. Hắn giấc ngủ thời gian một mực rất ngắn. Mỗi ngày chỉ cần 3 canh giờ là đủ. Không kết hôn trước, hắn buổi tối luôn luôn làm việc vụ. Hiện tại thành thân, buổi tối thời gian liền dùng để bồi thê tử. Hắn hoàn toàn có thể đợi thê tử ngủ thiếp đi tiếp tục đi làm công. Có thể hắn liền là không nghĩ. Có lẽ đây chính là cái gọi là mỹ nhân hương. Mộ anh hùng, Mộ Trạm mắt cúi xuống nhìn xem trong ngực ngủ say Chính Hương tiểu cô nương. Phấn bạch khuôn mặt nhỏ ngủ được đỏ bừng trắng nõn nà. Phảng phất mỹ ngọc vậy oánh nhuận sinh huy. Hoàn toàn chính xác có đương tiểu họa thủy tiềm chất. Mộ Trạm cười khẽ, cúi đầu nhẹ nhàng sờ nhẹ nàng mím thật chặt miệng nhỏ. Hắn không phải túng dục người. Thân là Trấn Bắc Vương Thế Tử. Mộ Trạm có thể được đến hưởng thụ. Vượt qua phần lớn người tưởng tượng. Sắc đẹp chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến một loại. Có thể nàng nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho chính mình xúc động mất khống chế. Lo được lo mất. Mộ Trạm tay chậm rãi phất qua mặt mày của nàng. Cho dù trong giấc mộng, Thẩm trước vẫn là ngại vứt bỏ Mộ Trạm thô ráp tay. Nàng khuôn mặt nhỏ không tự giác nhíu, nghiêng đầu muốn né ra giấy giáp. Mộ Trạm trầm thấp cười, đưa nàng hướng trong ngực ôm càng chặt hơn một điểm. Yêu Yêu may mắn là ngươi, cho nên hắn có thể yên tâm sa vào trong đó. Sáng sớm hôm sau, Thẩm trước tỉnh lại thời điểm, Mộ Trạm đã luyện công buổi sáng trở về. Tại thư phòng xử lý công vụ, Thẩm trước rửa mặt hoàn tất, uống một chiếc nước ấm mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn thấy đã thần thái sáng láng xử lý công vụ biểu ca, đối với hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Biểu ca xem xét liền là làm đại sự người. Mộ Trạm ngay tại đọc qua kinh thành vừa đưa tới công vụ. Nghe được sau lưng nhẹ nhàng tiếng bước chân, đầu hắn cũng không trở về đưa tay ra hiệu Yêu Yêu tới. Thẩm trước một cách tự nhiên ngồi tại Mộ Trạm trên gối. Biểu ca, muốn hay không dùng đồ ăn sáng? Mộ Trạm buông xuống công văn. Hai cái đồng nhi đem Mộ Trạm bày đầy công văn án thư triệt hạ, cho hai vị chủ nhân dâng lên bàn ăn. Thẩm trước kinh ngạc nhìn qua hai cái này xa lạ đồng nhi. Biểu ca, bọn họ là ai? Hai người bọn họ vốn là tại ngoại thư phòng phục vụ. Hiện tại ta để cho bọn họ tới nội viện hầu hạ. Mộ Trạm nói, bọn hắn là hoạn quan. Ngươi không cần lo lắng. Hoạn quan, Thẩm trước khẽ giật mình. Nàng không phải không gặp qua hoạn quan. Nhưng nàng còn không có bị hoạn quan hầu hạ nàng. Nàng nhớ tới dượng là vương. Cho dù là khác họ vương, cũng là có thể dùng hoạn quan. Trong phủ còn có khác hoạn quan sao? Mộ Trạm nói, vương phủ hoạn quan không nhiều. Phụ thân không yêu dùng hoạn quan. Hai cái này là từ kinh thành nhặt về. Thẩm trước hiểu rõ, kinh thành không ít nhà nghèo hài tử rất nhỏ liền sẽ bị phụ mẫu thiến. Muốn đem hài tử đưa đến trong cung hầu hạ quý nhân. Nhưng không phải sở hữu hoạn quan đều có thể đương thái giám. Rất nhiều hoạn quan ngay tại bên ngoài lang thang. Hạ chàng bi thảm, biểu ca vậy cũng là làm việc tốt. Mộ Trạm múc một muỗng cháo đưa đến Yêu Yêu miệng bên trong. Tiểu nha đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dùng đồ ăn sáng đều có thể phân tâm. Cùng đi cho Thái Phi thỉnh an thời điểm, nàng có thể sẽ cho nha hoàn. Người chớ cùng nàng đối cứng. Đem các nàng mang về. Ta đến xử lý. Thẩm trước chở miệng bên trong cháo nuốt xuống sau mới nói. Không cần. Ta đến xử lý liền tốt. Nàng xem chừng Thái Phi cũng sẽ ban thưởng thiếp. Nội trạch tranh đấu chẳng phải như vậy mấy thứ a, nhưng chiêu số tuy cũ kỹ, có thể ngăn cản không ở hữu hiệu. Không phải sở hữu vợ chồng đều giống như bọn hắn. Tốt, Mộ Trạm chỉ coi nàng muốn chơi. Thuận miệng ứng, cách chương.